Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 680, chân trời góc biển. 7 ngày sau, màu đen thiết kỵ từ bắc phương rong ruổi tới, đung đưa bụi khói, đạp phong lôi, trên bả vai đeo băng phương tẩy đao cái đầu tiên xông vào. Nhưng mà thấy, cũng chỉ có trước mắt nám đen, ở một chớp mắt kia, hắn trong mắt thấy. Phảng phất là địa ngục, sòng bạc bị cho một mồi lửa, phía sau tiểu viện cũng lớn hơn bị thiêu hủy. Lý Sất sắc mặt có chút trắng, hắn xuống ngựa đi về phía trước, bước nhanh vào cái đó hoang phế vườn cây ăn trái. Ở nơi này, hắn thấy được nằm dưới đất Trần Đại Vi, thi thể còn ở, chỉ là đã có chút sưng lên. Không lâu lắm, đuổi đi hậu viện người tìm được Cương Cương thi thể. May mắn là đây là cái độc viện, không có bị lửa lớn thiêu hủy. Bọn họ đem Cương Cương thi thể trở về, ngừng ở Trần Đại Vi bên cạnh thi thể. Lý Sất cảm giác hai chân mình thật giống như đổ trì vậy nặng nề, ngay cả hô hấp cũng đổi được chật vật. Huynh đệ bị giết, Lý Sất ngực giống như bị đao liền trước mãnh thọc mấy cái. Đi suốt ngày đêm chạy tới, giờ khắc này đau tim đến trình độ cao nhất. Hắn đỡ một thân cây mới có thể ngồi xuống. Nhìn vậy hai vị huynh đệ thi thể, trong mắt đỏ tươi càng ngày càng nặng. Ngay tại Bắc tuần trước, hắn vẫn cùng cái này hai người nói, sau này có một kiện thật rất lớn chuyện giao cho các ngươi. Cương Cương lúc ấy cười hỏi, đương ra, bao lớn chuyện? Lý Sất nói, đến khi lần này Bắc tuần sau đó, bỏ đi những cái kia không hợp cách quan viên, hai ngươi liền phải khổ cực chút, ở Ký Châu Chư Thành tuần tra. Thành tựu điệp vệ thủ lãnh, có hai chuyện đại sự là trước mắt phải làm. Một, là phải tiếp tục tuần tra quan viên, phát hiện không ổn, các ngươi hai cái có gặp thời xử trí quyền lợi. Hai, tiếp tục chiêu mộ nhân viên, mở rộng điệp vệ đội ngũ. Tương lai không chỉ là muốn tuần tra Ký Châu, còn muốn tuần tra đến chỗ xa hơn đi. Lý Sất cười nói, có thể đây không phải là tương lai phải giao cho các ngươi hai cái việc lớn. Tương lai à? Hắn nhìn về phía Cương Cương nói, tương lai hai ngươi liền phải tìm được những cái kia ban đầu không thể không là đạo tặc ngươi. Có thể khuyên liền khuyên, có thể cản liền chờ. Hạ cửu môn người cũng không phải hèn hạ người, trợ giúp càng nhiều người hơn trở lại bình thường trong cuộc sống. Cương Cương cười nói, vậy đương ra ngươi có thể được cho ta phong cái kẻ gian vương. Nếu không, thiên hạ này kẻ gian nơi nào sẽ nghe ta? Trần Đại Vi cười nói, dựa vào cái gì ngươi là kẻ gian vương? Ta bản lãnh lại không thể so với ngươi nhỏ. Cương Cương hừ một tiếng, ngươi bản lãnh còn không đều là giáo ta? Trong tay giấu kim, dưới lưỡi giấu nhận, như vậy tuyệt kỹ không phải ta chỉ ngươi, ngươi vừa có thể sẽ. Trần Đại Vi xì một tiếng, ngươi dạy, nhưng ngươi còn không ta dùng tốt đây. Lúc này nơi đây, Lý Sất nhìn đó cũng xếp nằm dưới đất thi thể, ngực như vậy đau nhức càng ngày càng nặng. Dư Cửu Linh quỳ xuống đất, một cái tay kéo Trần Đại Vi tay, một cái tay kéo Cương Cương tay, than vãn khóc lớn. Ban đầu còn có thể khóc thành tiếng, càng về sau giọng đều đã khóc câm, không phát ra được thanh âm nào, nhưng càng bi thương. Điện hạ, phương tẩy đao quỳ sụp xuống đất, đều là ta sơ sót, đều là ta sai. Mời điện hạ trùng trùng xử phạt. Lý Sất lắc đầu một cái, không phải chuyện ngươi, nhất tự trách người là Lý Sất. Nếu như hắn có thể phát hiện Chu Khải Hỉ không đúng, có thể coi trọng, có lẽ Cương Cương và Trần Đại Vi cũng sẽ không chết. Trên bầu trời bay tới đám mây, một tí một cái ngăn che ánh mặt trời. Cây ăn trái điên dáng dấp cành lá, ở trong gió phát ra tiếng vang xào xạc. Tập trung nhân thủ, cha bọn họ rơi xuống. Lý Sất đỡ cây ăn trái đứng lên, tay đều là trắng, cho nên vậy banh lên gân xanh liền lộ vẻ được như vậy dữ tợn. Phương tẩy đao, người mang người đi, cha được chân trời góc biển, cũng phải tìm được bọn họ. Phương tẩy đao cắn răng cúi đầu. Lý Sất nhịp bước nặng nề đi tới hai cái bên cạnh thi thể, quỳ một chân xuống tới, ôm một cổ thi thể. Đi, mang các huynh đệ về nhà. Mấy ngày sau, Ký Châu, Lý Sất ngồi ở Sa Mã Hành trên bậc thang ngẩn người. Đã rất lâu không có động tới. Vậy rất lâu không nói gì. Trên người hắn ăn mặc quần áo trắng. Tay áo trên may trước lụa đen. Các huynh đệ đang chuẩn bị Cương Cương và Trần Đại Vi hậu sự. Đã qua ngày mới vừa đến Ký Châu. Thì không khỏi không mau sớm hạ táng. Đã là mùa thu. Mặc dù không tựa như mùa hè nóng bức như vậy khó khăn để bảo vệ tốt thi thể. Nhưng qua chừng 10 ngày thời gian. Đã có chút biến hình. Đương ra, Dư Cửu Linh ở Lý Sất ngồi xuống bên người tới. Con mắt sưng đỏ, thế nào? Lý Sất hỏi, ta biết vào lúc này, nói cái này có chút không đúng lúc, có thể đó là Cương Cương và Trần Đại Vi liều chết đi thăm dò chuyện. Luôn là phải hướng ngươi báo cáo, Dư Cửu Linh cúi đầu nói. Thanh tra cái đó sòng bạc, tìm được hậu viện, mở ra phong môn, nhưng mà trong kho vàng bạc, đa số đều là giả, chỉ có đến gần hành lang hai bên vàng bạc mới là thật. Nói điều này thời điểm, Dư Cửu Linh siết chặt quả đấm. Hô, Dư Cửu Linh thở ra một hơi thật dài. Đương ra, để cho ta đi đi. Lý Sất lắc đầu. Người biết, hai người đó võ nghệ mạnh bao nhiêu. Nếu như một cái không cẩn thận ta liền lại mất đi một cái huynh đệ. Dư Cửu Linh, nhưng mà, Lý Sất nói. Không cần nói nữa. Ta đã để cho Diệp Tiên Sinh mang người chạy tới tiếp viện Phương Tẩy Đao. Dư Cửu Linh nâng lên tay, ôm đầu, hai cái tay nắm thật chặt tóc, đau đớn lại không thể để cho hắn tỉnh táo lại. Ngày mai đưa Linh Cửu đi. Lý Sất vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai, đứng dậy, Hậu Thiên tiếp tục bắc tuần, cầm Lão Vô Man đồng bọn, từng bước bắt tới. Dư Cửu Linh nặng nề gật đầu một cái, từng bước bắt tới. Hai ngày sau đó. Một đội mấy ngàn người kỵ binh rời đi Ký Châu, hướng phía Bắc nhanh chóng xuất phát. Một tháng sau, Yến Sơn, Lý Sất đứng ở dưới chân núi, nhìn phía xa dân chúng thu lương thực. Cuối thu khí sảng Yến Sơn để cho người trong lòng phiền muộn vậy thoáng tốt hơn chút. Cao Hy Ninh đi tới hắn bên người dừng lại, mồ hôi trên trán sợi tóc cũng dính ở. Lý Sất giơ tay lên cầm nàng trên tóc liền lá cây tháo xuống. Sau đó chú ý tới Cao Hy Ninh nắm tay gánh đến sau lưng. Hắn ngửa về sau một cái thân thể. Nghiêng đầu xem. Liền gặp Cao Hy Ninh trên tay quấn chút vải xô. Ai nha đừng xem. Ta cầm ta đần chuyện cũng hết sức núp kỹ. Nào có ngươi như vậy nghẹo cổ nhìn. Cao Hy Ninh nói. Đi ngay vạch một hồi bắp. Tay liền bị cạo phá hà. Như vậy người ngu. Sau này có thể làm sao nuôi. Lý Sất nói. Hà, vậy thì không nuôi đi. Cao Hy Ninh thở dài nói. Là bởi vì là ta tay tổn thương. Bắt không dậy nổi đất khả lạp liền sao. Nàng nâng lên tay chỉ phía trước một cái. Nhìn thấy không? Cái này trước mặt vạn mẫu ruộng tốt. Chính là ta lấy hoài không hết kho vũ khí. Lý Sất cười lên. Cao Hy Ninh trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ Cương Cương và Trần Đại Vi bị giết sau đó. Lý Sất đã hồi lâu không có gặp qua nụ cười. Hơn một tháng, Phương Tẩy Đao còn không có tra được những người đó rơi xuống. Ngày hôm trước phái người đưa về tới tin tức, Phương Tẩy Đao đã hướng đông đi Diện Châu phương hướng tiếp tục truy xét. Đương ra, Dư Cửu Linh từ đàng xa chạy tới, nhìn một cái Cao Hy Ninh, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Hắn không lên tiếng, Lý Sất nhưng gật đầu một cái. Biết. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh cười một tiếng. Ta tới xử lý một ít quân vụ chuyện. Ngươi không muốn lại đi bẻ bắp. Ta sợ ngươi cầm các hương thân cũng hù chạy. Sợ ngươi lừa bịp bọn họ. Cao Hy Ninh bĩu môi. Các hương thân trong tay bao nhiêu tiền. Lừa bịp bọn họ ta lương tâm đau. Lừa bịp ngươi liền vui vẻ. Lý Sất cười lắc đầu. Ở Cao Hy Ninh trên đầu xoa xoa. Trở về nghỉ ngơi đi. Ta một hồi thì trở lại. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Nhìn Lý Sất và Dư Cửu Linh đi xa. Nàng thật dài khạc ra một hơi. Không bắt được những người đó. Không thể là Cương Cương và Trần Đại Vi trả thù. Nàng biết Lý Sất trong lòng loại đau này liền chậm không giải được. Nàng nhìn Lý Sất hình bóng. Trong lòng chỉ muốn đến một câu nói. Nàng Lý Sất, lòng dạ sẽ thành được bao lạnh cứng rắn. đều là bái kẻ địch ban tặng. Cho nên Lý Sất tương lai kẻ địch sẽ có bao thê thảm, cũng không cần quái người khác. Lý Sất và Dư Cửu Linh khởi công, mang thân binh hướng ngoài thôn chạy như bay. Không lâu sau, Yến Sơn Hạp một phiến đất trống, đông nghịt, Ninh quân kỵ binh ngừng ở cái này, binh giáp như rừng. Lý Sất và Dư Cửu Linh đến một cái, tất cả kỵ binh nâng tay phải lên chào quân lễ. Lý Sất xuống ngựa, sải bước đi tới. Ở trên đất trống, quỳ mấy chục người. Đình úy quân Thiên Bạn Đỗ Nhan cúi người nói: "Điện hạ, điều tra kỹ vùng lân cận ba huyện quan viên, những người này đều cùng Sơn Hà Ấn có liên quan." Lý Sất hỏi: "Xác định sao?" Đỗ Nhan nói: "Xác định, bọn họ đều đã công khai. Mỗi cái người cũng cầm Sơn Hà Ấn không thiếu bạc." Lý Sất ừ một tiếng sau bước về phía trước. Những quan viên kia thấy Lý Sất tới đây, tất cả đều cúi đầu xuống. Lý Sất tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, ánh mắt quét qua những người đó. "Ta thời điểm còn trẻ và sư phụ ta hành tẩu giang hồ, gặp qua không thiếu tham quan ô lại. Sư phụ ta nói cho ta nói, thật ra thì dân chúng đối làm quan người không có như vậy nhiều xa cầu. Xa cầu mỗi cái làm quan người đều là hai tay áo gió mát. Không phải như vậy dân chúng sẽ cảm thấy làm quan cầm một ít chiếm một ít không kỳ quái, nhưng nhất định phải là dân chúng làm việc, chỉ phải nghiêm túc làm việc, là dân chúng bài yêu giải nạn, đàng hoàng cầm dân trị chuyện làm tốt, dân chúng cũng không hận." Hắn nhìn về phía những quan viên kia: "Các ngươi nói cho ta, dân chúng tha thứ không tha thứ?" Những người đó cúi người quỳ xuống vậy, không ai dám trả lời. Lý Sất khe khẽ thở dài: "Sư phụ còn nói, thật ra thì dân chúng thật nhất dễ lừa gạt, chỉ cần thật là dân chúng làm việc, ăn cầm tham chiếm, những chuyện này dân chúng đều có thể giả vờ không thấy được." Hắn tầm mắt quét qua những người đó: "Ta cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, có thể đạt tới ta hai cái yêu cầu, cũng không giết các ngươi." Lý Sất đưa tay ra: "Thứ nhất, chính các ngươi từng cái tới đây và ta nói, làm quan gần đây 3 năm tới, các ngươi là người dân đã làm chút gì? Nếu quả thật là chuyện thật, quan các ngươi không làm được, nhưng mệnh ta cho các ngươi lưu lại. Thứ hai, phàm là có thể cầm thu mua người các ngươi cung cấp ra, ta cũng có thể xem tình huống đối các ngươi giảm miễn xử trí." Hắn chỉ hướng quỳ xuống trước nhất: "Bên cái đó, ngươi, tới trước nói." Đại khái nửa khắc sau đó, Lý Sất nhìn vậy ấp úng quan viên, nhíu mày một cái: "Giết!" Thần binh lập tức tiến lên, đem quan viên này kéo qua một bên, ngay trước những quan viên khác mặt, một đao cầm đầu chặt xuống. Lý Sất vừa nhìn về phía cái thứ hai quan viên: "Hiện tại ngươi tới và ta nói." Chỉ chốc lát sau, Lý Sất gật đầu một cái, coi như là làm chuyện thật, thả hắn trở về, bạc cho hắn giữ đi, cả nhà rời đi Ký Châu, không cho phép trở lại. Đại khái 2 tiếng sau đó, mấy chục quan viên đã bị Lý Sất chém hơn một nửa. Điện hạ ta nguyện ý nói, ta nguyện ý chiêu." Một cái quan viên bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, leo quỳ tới đây: "Ta biết bọn họ tin tức, ta biết." Lý Sất ánh mắt hơi sáng liền một tí. Viên quan kia quỳ xuống vậy, lắp bắp nói: "Ta gặp qua cái đó gọi Lã Vô Man người. Hắn tự mình đến huyện nha thấy thần hạ. Hắn và thần hạ nhắc qua một chuyện." "Là cái gì?" Viên quan kia nói. "Hắn nói các châu huyện quan viên có vô số ở hắn dưới sự giám thị. Phàm là có người không nghe lời, liền nhất định sẽ bị người hắn xử trí." Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất, khẩn trương nuốt nước miếng. Thần hạ lúc ấy thì muốn, vạn nhất thần hạ sau này đắc tội bọn họ, có thể nên làm sao trốn? Thần hạ nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ như thế nào có thể giám thị các châu huyện quan viên? Dừng lại chốc lát, hắn nhìn Lý Sất nói: "Thần hạ liền nghĩ đến, bọn họ ngươi, có thể ở các châu huyện bộ khoái, xương binh." Lý Sất khẽ cau mày: Còn có, gặp Lý Sất cau mày, viên quan kia hù được run run một tí. "Thần hạ đoán, buôn bán phồn thịnh địa phương, nhất định có bọn họ tiền trang. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ,